Đế Võ Đại Hệ Thống, tác giả, Tạo Hóa Đam Giới, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 258, chương 258, Đông Phương Bạch Bối Cảnh. Converter Dung Kiều cầu phiếu và bình chọn sao cao giúp mình ra cát thần toán cùng Võ Mị Nương. Nhanh chóng trở lại tông chủ sân, hai người vào Võ Mị Nương gian phòng. Võ Mị Nương ôm ở Gia Cát Thần Toán trên mình, nhỏ giọng hướng về phía Gia Cát Thần Toán kể lể chung ruột. Gia Cát Thần Toán yên lặng ôm Võ Mị Nương, nói cái gì cũng không có nói, chỉ như vậy yên lặng nghe Mị Nương kể lể mình tâm sự. Như vậy đi một lần thứ hai, thời gian đảo mắt liền qua nửa cái tiếng thời gian, làm Võ Mị Nương tâm trạng ổn định. Sau đó Gia Cát Thần Toán hướng về phía Võ Mị Nương hỏi: Mị Nương, cái này Đông Phương Bạch rốt cuộc là lai lịch thế nào? Ngươi không biết rõ, lại dám đánh phụ nữ của ta chủ ý, xem ta làm sao làm chết hắn. Lưu Bá, dù sao cũng là một người làm, tự nhiên không thể nào quá rõ Đông Phương Bạch lai lịch. Võ Mị Nương thành tựu Thanh Vân Kiếm Tông Tông Chủ, tự nhiên đối với Đông Phương Bạch lai lịch càng biết rõ. Gia Cát Thần Toán suy nghĩ rõ ràng Đông Phương Bạch Bạch Đường, sau đó hốt thuốc đúng bệnh đem Đông Phương Bạch cho âm chết. Nếu như trực tiếp giết Đông Phương Bạch, nhất định sẽ đưa tới Đạo Môn Thánh Địa tham gia. Cho nên Gia Cát Thần Toán phải nghĩ một cái lưỡng toàn kỳ mỹ biện pháp, vừa có thể giết chết Đông Phương Bạch, lại có thể chạy khỏi Đạo Môn Thánh Địa ẩn ở nguy hiểm. Dĩ nhiên, nếu như không có như vậy biện pháp, Gia Cát Thần Toán cũng biết không tiếc hy sinh Thanh Vân Kiếm Tông, thủ tiêu Đông Phương Bạch. Mình nói thế nào đi nữa cũng là Cẩm Y Vệ Chấn Đạo khiến cho. Coi như giết chết Đông Phương Bạch sau đó, Đạo Môn Thánh Địa cũng không khả năng vượt qua triều đình trực tiếp tới giết hắn. Nhiều nhất chính là phái một số người tới ám sát Gia Cát Thần Toán. Bất quá Gia Cát Thần Toán cũng không lo lắng, trừ phi Đạo Môn Thánh Địa trực tiếp phái ra Vương Cảnh cường giả. Nhưng là cả Đạo Môn Thánh Địa Vương Cảnh cường giả cũng sẽ không vượt qua 20 người. Như thế thật đơn giản liền phái ra một cái, vậy trên căn bản là không thể nào. Bất quá một khi như vậy động Đông Phương Bạch sau đó, Thanh Vân Kiếm Tông cũng chỉ có thể buông tha. Dẫu sao Thanh Vân Kiếm Tông căn bản chống đỡ không được Đạo Môn Thánh Địa nổi trận lôi đình. Võ Mị Nương hướng về phía Gia Cát Thần Toán nói: Tướng công, Đạo Môn Thánh Địa nhưng thật ra là phân hệ phái, mà hệ phái thủ lãnh dĩ nhiên là Đạo Môn Thánh Địa hai cái hoàng cảnh cường giả. Một phái dĩ nhiên là chúng ta Võ gia, khác một phái chính là Đông Phương gia. Lại nói cửa thánh địa muốn phải sống sót lại thành là Đạo Môn Thánh Địa cao tầng, trên căn bản đều phải gia nhập cái này hai cái hệ phái. Mà đây hai cái hệ phái dĩ nhiên là chúng ta Võ gia mạnh hơn một chút, nếu không cũng không khả năng là Vũ gia chủ cầm Đạo Môn Thánh Địa. Bất quá Đông Phương gia cũng không kém, trừ Đông Phương gia lão tổ so Vũ gia lão tổ yếu hơn một ít. Đông Phương gia cùng Vũ gia chênh lệch nhiều nhất chính là 3-4 cái vương cảnh cường giả chênh lệch. Gia Cát Thần Toán gật đầu một cái, tỏ ý biết, địa phương có người dĩ nhiên là có tranh đấu. Có tranh đấu địa phương dĩ nhiên là sẽ tạo thành hệ phái. Giống như hắn kiếp trước ở địa phương đó, khu vực cùng khu vực giữa bất đồng chia làm bất đồng châu lục. Mà coi như ở khu vực cùng khu vực bên trong vậy chia làm tất cả lớn nhỏ quốc gia khác nhau. Hơn nữa coi như quốc gia nội bộ cũng sẽ có mâu thuẫn. Coi như là một cái người gia tộc cũng sẽ có lục đục với nhau, cũng biết tạo thành bất đồng hệ phái. Chớ đừng nói chi là đường đường một cái Đạo Môn Thánh Địa. Trừ phi toàn bộ Đạo Môn Thánh Địa tất cả mọi người có thể thành thánh nhân, như vậy có thể đúng cửa thánh địa cũng sẽ không phân phát cột. Chỉ cần người vẫn tồn tại tham lam, như vậy người thì biết bởi vì làm cho này cái tham lam đi làm việc. Mà cũng chính là bởi vì làm cho này cái tham lam tồn tại, cho nên mới khiến người cửa từng bước đi về phía càng thêm huy hoàng. Mới thúc đẩy thế giới đổi được càng thêm rực rỡ. Võ Mị Nương tiếp tục nói, cái này Đông Phương Bạch là Đông Phương gia thế hệ này mạnh nhất đệ tử, cũng là đạo môn thánh địa đệ tử nòng cốt, lại là đạo môn thánh địa thế hệ này điểm chính đào tạo đối tượng. Cho nên hắn mới có chân vũ cảnh giới người làm đi theo. Đạo môn thánh địa đệ tử phân là ngoại môn đệ tử nội môn, đệ tử nòng cốt, đệ tử chân truyền. Hơn nữa cũng là bởi vì là Đông Phương Bạch tu vi không đủ. Nếu không Đông Phương Bạch đã trở thành đệ tử chân truyền. Bởi vì là đạo môn thánh địa đệ tử chân truyền phải có chân vũ cảnh giới tu vi. Hơn nữa tuổi tác không được vượt qua 50 tuổi. Trọng yếu nhất chính là cái này Đông Phương Bạch là đạo môn thánh địa một cái Đông Phương gia tộc. Vương Cảnh trưởng lão thương yêu nhất đứa nhỏ tử. Điểm này là khó khăn nhất làm, nếu không phải bởi vì là hắn có như thế tôn trọng thân phận. Ta sớm đã dùng đạo phù đem hắn cái này rồi phiền người đập chết. Nghe xong Võ Mị Nương giải thích, Gia Cát Thần Toán coi như là bước đầu đối với đạo môn thánh địa có biết rõ. Hơn nữa cũng biết thân thế bối cảnh, Gia Cát Thần Toán lần nữa đối chiến Võ Mị Nương hỏi. Mị Nương! Người có biết cái này Đông Phương Bạch tại sao phải tới nơi này? Rốt cuộc là nguyên nhân gì để cho hắn đến nơi này? Theo đạo lý mà nói, hắn không phải hẳn ở đạo môn thánh địa tu luyện sao? Ta chân thực không nghĩ ra hắn tại sao sẽ đến U Châu thành Thanh Vân kiếm tông chỗ này. Võ Mị Nương hướng về phía Gia Cát, Thần Toán nói. Còn không là bởi vì cái gì thiên thượng nhân gian phòng đấu giá sự việc sao? Những ngày qua Đông Phương Bạch ở ta bên người bể bể lải nhải. Ta cũng nghe được liền một ít thứ. Cái này Đông Phương Bạch sở dĩ sẽ xuất hiện ở đây cái địa phương. Hoàn toàn là bởi vì là hắn nói theo cửa thánh địa Vương Cảnh trưởng lão đi ra kiến thức một chút. Cảnh đời, tham gia một cái thiên thượng nhân gian phòng đấu giá hoạt động. Mà hắn lại khinh thường với tham gia, cho nên liền mình khắp nơi đi dạo một chút. Hắn ở U Châu Đại Khái đi dạo 2 tháng. Sau đó hắn nghe hắn người làm nói Thanh Vân Kiếm Tông là đạo môn thánh địa sản nghiệp. Cho nên mới tới liền Thanh Vân Kiếm Tông. Về sau sự việc ngươi cũng biết, Gia Cát Thần Toán cũng không nghĩ tới cái này Đông Phương Bạch lại. Là mình trêu chọc qua tới. Trong lòng không khỏi được sinh ra vẻ khổ sở. Cái gì khinh thường với tham gia thiên thượng nhân gian phòng đấu giá hoạt động. Đây hoàn toàn là Đông Phương Bạch mù lừa dối. Nhất định là Đông Phương Bạch không đủ tư cách tham gia thiên thượng nhân gian phòng đấu giá hoạt động. Cho nên mới khắp nơi ở U Châu lắc lư. Bất quá Gia Cát Thần Toán vậy cũng không có nói gì. Bây giờ hắn phải làm nhất chính là nghĩ biện pháp giải quyết chuyện này. Gia Cát Thần Toán hướng về phía Võ Mị Nương an ủi. Mị Nương, ngươi hoàn toàn không cần lo lắng. Chính là một cái Đông Phương Bạch ta còn không coi vào đâu. Coi như là đạo môn thánh địa đem ta chọc tới. Ta cũng muốn hắn xinh đẹp. Võ Mị Nương ôm Gia Cát Thần Toán cánh tay. Đối với sao ở phía trên điên cuồng ngoạo nguậy. Võ Mị Nương nhỏ giọng nói, tướng công, ta tin tưởng ngươi, ngươi ở trong lòng ta vĩnh viễn là giỏi nhất, vĩnh viễn là tốt nhất. Nghe được Võ Mị Nương lời này, Gia Cát Thần Toán có một ít cảm giác không được tự nhiên. Bởi vì là nàng nghĩ tới Khâu Nhã Tĩnh, hắn thật không biết nên làm sao cùng các người hai nói Khâu Nhã Tĩnh sự việc. Bất quá hắn suy nghĩ một chút cũng bỏ đi. Bây giờ chuyện trọng yếu nhất là giải quyết Đông Phương Bạch. Cùng giải quyết hết Đông Phương Bạch sau đó mới và Võ Mị Nương thẳng thắn. Đến lúc đó coi như Võ Mị Nương tức giận. Hắn vậy có thời gian có tinh lực đi dỗ Võ Mị Nương. Nếu là bây giờ liền nói cho hắn mà nói. Để cho Gia Cát Thần Toán đồng thời xử lý như vậy khó giải quyết 2 chuyện tình. Hắn cũng không có gì chắc chắn có thể đem 2 chuyện tình xử lý xong. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ hoa đô siêu cấp y thánh https://tiuyencv.com/SOA-NODO-SIEU-NOICAP-NOYY-NOTSANS-CHUYEN-KIA-0-HAY-CHUYEN-NỌ-0-HAY-CHUYEN-NAO-HAY-CHUYEN-Nữ-ĐẾ, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm trảm tiên đế hay.